Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 96, xin chào, Pháp y bệnh Kiều 26. Góc truyện audio.com. Tịch Anh im lặng không lên tiếng giúp Trầm Hạc thay xong băng gạc. Lại đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Sau đó, nàng mới ngước mắt đánh với Trầm Hạc cặp kia đen nhánh con ngươi. Con ngươi phản chiếu, Tịch Anh có thể trông thấy nhỏ nhỏ bản thân. Ta cho ngươi một cơ hội thu hồi lời mới vừa nói. Lời gì? Trầm Hạc nghi hoặc, Tịch Anh rủ xuống con ngươi. Hà hà, cho nên ngươi cho tới bây giờ còn cho là ta đối ngươi tâm ý là giả sao? Trầm Hạc có chút khóc cười không được. Ta thừa nhận, ta là tâm lý không bình thường. Mà lại nói chưa chắc ở tương lai ngày nào đó ta liền sẽ lang đang vào tù. Bị xử bắn. Ta trước kia cũng chưa từng có nghĩ tới ta sẽ yêu một người. Lúc trước ta, giống như là địa ngục bên trong ác quỷ ở nhân gian tự do. Ta không có bất kỳ cái gì lòng trung thành. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác hạnh phúc. Duy nhất, liền là giết người lúc truyền đến đầu dây thần kinh kích thích cảm giác. Thế nhưng là từ khi gặp được sau khi sống lại ngươi. Hết thảy đều thoát ly ta nhân sinh nguyên bản quỹ tích. Sau khi sống lại ngươi cùng ta gặp gỡ, tựa hồ liền là mệnh chung chú định. Ta lúc đầu không muốn nói những cái này già mồm lời nói. Nhưng thoạt nhìn ngươi vẫn còn cần ngôn ngữ đến xác định ta đối với ngươi tâm. Trầm Hạc xích lại gần Tịch Anh, nắm chặt nàng đặt ở trên đầu gối tay, xê dịch đến chính hắn trên ngực. Trầm Hạc ánh mắt chuyên chú mà thâm tình, thiếu đi tà ác không bị trói buộc, nhiều lưu luyến ôn nhu. Hà hà, ngươi cảm nhận được nó đang vì ngươi nhảy lên sao? Nếu như ngươi không cảm giác được, ta có thể đem nó móc ra, đặt ở ngươi trong lòng bàn tay. Mẹ nó, không hổ là Trầm Hạc, ngay cả tỏ tình đều biến thái như vậy. Tiểu ức ức trong lòng run sợ nói. Nàng thật rất muốn lần nữa chặt đứt cùng Tịch Anh liên hệ. Trầm biến thái Hạc uy lực thật sự là quá cường đại. Nhưng là trong vòng một ngày chỉ có thể chặt đứt một lần. Cho nên nàng chỉ có thể nhắm mắt lại bịt tai giả vờ như nghe không được nhìn không thấy. Tịch Anh con mắt nháy đều không nháy. Nàng cảm thấy mình ánh mắt đang từ từ mơ hồ. Trầm Hạc còn đang tiếp tục nói. Ngươi biết ta có quá khứ. Ngươi cũng biết ta vì cái gì lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu như ngươi không thích, ta có thể vì ngươi cải biến. Nếu như ngươi thích, coi như vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ máu nhuộm hai tay. Nhiềm thêm ngươi cười một tiếng. Giết người, cái này đối với ta mà nói cũng đã không tính là gì. Ngươi muốn giết người nào, ta liền giúp ngươi giết người. Ta sẽ không hỏi vì cái gì. Chỉ cần là ngươi, ta làm cái gì đều nguyện ý. Hà hà, ta đã rơi vào hắc ám thâm uyên. Cho nên giết người loại sự tình này toàn bộ đều giao cho ta. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn đứng ở dưới ánh mặt trời. Toàn thân không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Đối ta cười liền tốt. Trầm Hạc liễm mắt nói. Bỗng nhiên cảm thấy có cái gì rơi đập ở trên tay hắn. Ngước mắt xem xét, Tịch Anh trên mặt cũng đã trượt xuống hai hàng thanh lệ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đang lợi dụng ngươi sao? Tịch Anh thanh tuyến bình thường, lại là mang theo chút nghẹn ngào. Trầm Hạc đầy mắt thương tiếc. Biết rõ, vậy thì thế nào? Ta yêu ngươi à, coi như bị ngươi lợi dụng. Ta cũng nguyện ý, Tịch Anh cũng nhịn không được nữa. Nhào vào Trầm Hạc trong ngực. Báo cáo ký chủ. Ngài đã bị Trầm Hạc công lược. Tiểu ức ức cảm khái phát ra một tiếng thanh âm nhắc nhở. Ký chủ đối Trầm Hạc độ thiện cảm từ 12. Một đường lên cao đến 50. Sau đó đình chỉ bất động. Tiểu ức ức cảm thấy đây cũng là ký chủ đối Trầm Hạc cao nhất độ thiện cảm. Cho nên trực tiếp nhắc nhở đã bị công lược. Trầm Hạc chỉ cảm thấy vết thương bị Tịch Anh đụng được đau nhức. Cắn hàm răng mạnh mẽ nhịn được cái này sóng đau đớn kịch liệt. Sau đó hơi hơi nghiêng đầu. Hôn tới Tịch Anh trên mặt vệt nước mắt. Trầm Hạc, ta sẽ không để một mình ngươi rơi vào hắc ám. Ta sẽ đem ngươi từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Tịch Anh đem đầu tựa ở Trầm Hạc trên bờ vai nói ra. Cách chương.